thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100. Diễm Lệ Tần Nhã. Thì người tiểu lượng cúi đầu, Triệu Hàn Gió càng thêm càn rỡ. Hắn chỉ vào chung quanh các khách nhân, la lớn: Các ngươi đều thấy sao? Ngươi, tựu là ngươi, ngươi nói cho ta, những thứ này yêu hạch là bổn công tử trước chọn xong, vẫn là tiểu tử này trước chọn xong? Bị chỉ đến người nọ bất đắc dĩ, cúi đầu nói ra: Vâng, là ngươi trước chọn xong. Ngươi nè, ngươi nói, là ai trước chọn xong? Triệu Hàn Gió liên tiếp chỉ nhiều người, những người đó mặc kệ thấy không thấy, nhiếp lấy Triệu ra đe dọa, đều chỉ có thể nói là hắn trước chọn xong. Ha ha, tiểu tử, có nghe hay không, nhiều người như vậy đều nói là ta trước chọn xong, ngươi còn có gì để nói? Chỉ bằng ngươi cũng xứng theo ta chơi. Lúc này, một nữ nhân đi qua đến: Triệu công tử thật đúng là thật hăng hái a, chạy đến ta Vạn Bảo lâu để khi phụ ta Vạn Bảo lâu khách nhân đến. Nữ nhân này một thân đỏ rực quần dài, nước da trắng non như tuyết, đào hoa vậy trên mặt treo một đồng nhân nụ cười đầy ếp đường cong cùng ưu nhã dáng người, khiến cho nàng toàn thân cao thấp đều tản ra một cổ quyến rũ diễm lệ khí chất. Thấy người nữ nhân này sau, Triệu Hàn Vân nhất thời chảy nước miếng, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ say mê, hầu kết cuộn trong lúc nhất thời vậy mà quên nói. Chung quanh rất nhiều nam nhân cũng đều là ánh mắt nồng nhiệt nhìn nữ nhân này. Từng cái vùng trộm nuốt nước bọt. Lưu quản sự, ngươi qua đây nói cho ta một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhã coi nhẹ một đám đại nuốt nước miếng chư ca đối Lưu quản sự ngoắc ngoắc ngón tay. Lưu quản sự cả người giật mình một cái, vội vàng cúi đầu chạy tới, trên mặt giả bộ nghiêm trang hình dạng, không dám có chút vẻ kinh dị. Bên ngoài người khả năng không giải thích được vị này Tần Nhã tiểu tỷ thủ đoạn, thấy cho nàng chỉ là quyến rũ vưu vật. Thế nhưng Vạn Bảo lâu người, từ trên xuống dưới, không có không sợ nàng. Tần tiểu thư, sự tình là như thế này. Lưu quản sự không dám có dấu riêng, từ đầu tới đuôi đem sự tình nói một lần, hết, hắn vẫn nói bổ sung. Tần tiểu thư, Triệu Hàn Vân là tới tìm ngài trao đổi Triệu gia năm tới yêu hạch, linh dược thu mua sự tình, ban nãy ngài không ở, ta dẫn hắn tùy ý đi dạo một chút, Triệu gia một năm thu mua, thế nhưng một khoản rất lớn buôn bán a. Tần Nhã gật đầu, trong lòng đã đều hiểu. Nàng đi tới, đối Sở Thanh Vân quyến rũ cười, nói ra: Vì công tử này yêu hạch là ngươi trước chọn xong không giả, thế nhưng Triệu công tử dù sao cũng là ta Vạn Bảo lâu khách hàng lớn, đối khách hàng lớn luôn luôn có chút ưu đãi, ngươi đem yêu hạch để cho Triệu công tử, chúng ta Vạn Bảo lâu cho ngươi đền bù tổn thất, thế nào? Nhìn Tần Nhã quyến rũ diễm lệ nụ cười, nghe nghe tiếng lời nói nhỏ nhẹ, Sở Thanh Vân đều ngây người, ma xui dục khiến vậy sẽ gật đầu. Bất quá, thời khắc mấu chốt, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn cũng là rung động nhẹ nhẹ một cái, để cho hắn trong nháy mắt đánh thức qua đến. Lại nhìn về phía Tần Nhã lúc, Sở Thanh Vân trong mắt đã hoàn toàn không có một chút mê say, chiếm lấy còn lại là nồng đậm cảnh giác cùng đề phòng. Nữ nhân này thật sự là thật đáng sợ, vậy mà câu nói đầu tiên có thể để cho hắn kém chút tâm thần thất thủ. Nếu không phải là thôn phệ võ hồn kịp thời động tác, chỉ sợ hắn sẽ trúng chiêu. Bất quá, theo giai vị đề cao, thôn phệ võ hồn dường như cũng là càng ngày càng thần bí. Khụ. Cái này có lẽ có chút khó khăn, những thứ này yêu hạch, ta là thế ở tất, bất quá, nói lên khách hàng lớn, ta ngược lại thật ra cũng có nhất kiện làm ăn lớn, muốn cùng các ngươi Vạn Bảo lâu nói chuyện. Sở Thanh Vân mỉm cười nói. Nhìn Lưu quản sự đối nữ nhân này thái độ, Sở Thanh Vân cũng có thể đoán được một điểm, vị này Tần tiểu thư chỉ sợ là ở Vạn Bảo lâu có thể chen mồm vào được người. Tần Nhã trong con ngươi xinh đẹp toát ra một chút kinh ngạc. Sở Thanh Vân bất quá tam cấp võ sư, lại là huyết khí phương cương niên kỷ, lại có thể chống lại nàng mị hoặc. Điều này làm cho Tần Nhã đối với hắn xuất hiện một ít hiếu kỳ. Ha ha, chỉ bằng ngươi có thể có cái gì làm ăn lớn tốt đàm, nhất định chính là chê cười. Triệu công tử xem thường. Lưu quản sự cũng là cười nhạo, tiểu tử, không muốn nói những thứ kia có hay không, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đối với hắn hai trào phúng, Sở Thanh Vân căn bản không lý do, chỉ là nhìn Tần Nhã, nàng mới là có thể quay bản người. Có làm ăn tự nhiên là tốt, công tử không ngại nói một chút xem là làm ăn gì. Nhiều người ở đây bất tiện, không biết có hay không địa phương an tính, ta đây cái sinh ý, không muốn để cho quá nhiều người biết. Sở Thanh Vân nhìn chung quanh một chút, nói ra. Hắn muốn Vạn Bảo Lâu giúp hắn chữa trị khôi lỗi là hắn tối đại bài, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Không thành vấn đề, công tử đi theo ta. Tần Nhã cười, mang theo Sở Thanh Vân hướng về phía sau đi tới. Chuyện này, Tiểu Nhã, ngươi chớ bị hắn lừa gạt a, tiểu tử kia có thể có buôn bán gì tốt đàm. Triệu Hàn Vân ở phía sau hô to, muốn đuổi kịp đi, lại bị Lưu quản sự cản lại. Triệu công tử, đừng nóng vội, tên tiểu tử nghèo kia có thể có buôn bán gì tốt đàm, đợi lát nữa khẳng định bị đuổi ra ngoài. Đúng, nói bổn công tử sẽ chờ ở đây lấy, nhìn hắn làm sao bị đuổi ra ngoài. Yêu hạch, ta Thiên Kim thật đúng là muốn nhất định. Sở Thanh Vân đi theo Tần Nhã, đi Vạn Bảo Lâu phía sau trong một cái phòng. Tần Nhã cười cho Sở Thanh Vân rót một ly trà, sóng mắt lưu chuyển, mỉ ý không ngờ, hỏi. Công tử quý danh. Một trận làn gió thơm xông vào mũi, Sở Thanh Vân liếc mắt một cái Tần Nhã trước ngực đạo kia khe. Không ngờ có chút mê say ý. Hắn vội vàng âm thầm cắn một cái đầu lưới, mới thanh tỉnh qua đây, trong lòng biến được càng thêm cảnh giác. Nữ nhân này thật sự là thật đáng sợ, không để ý sẽ ở trên nàng nói. Khụ, ta kêu Sở Thanh Vân, nhàn thoại ít nói, lần này đến Vạn Bảo Lâu, chủ yếu là vì nó mà tới. Sở Thanh Vân vừa nói, bấm tay ở chiếc nhẫn chứ vật ở trên bắn ra, đem khôi lỗi phóng xuất. Chiếc nhẫn chứ vật. Còn có. Chiến đấu khôi lỗi. Tần Nhã không nhìn được la thất thanh, quyến rũ trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Vô luận là chiếc nhẫn chứ vật, vẫn là chiến đấu khôi lỗi, cũng đều không phải người bình thường có thể có được a. Tần Nhã lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là thiếu vài phần mỉ ý, nhiều một chút ngưng trọng. Nàng lúc đầu chỉ là thấy được Triệu Hàn Vân chán ghét. Muốn bỏ rơi một bỏ rơi hắn, mới quyết định cùng Sở Thanh Vân đến nói một chút sinh ý, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà có thể xuất ra hai thứ đồ này. Cao cấp khôi lỗi, nội hạch bị qua một điểm tổn thương, nguyên bản có thể phát huy ra cửu cấp võ sư chiến lực, hiện tại chỉ có thể phát huy ra bảy thành, không biết Vạn Bảo Lâu có thể hay không giúp ta chữa trị nó. Cửu cấp võ sư cấp khôi lỗi. Tần Nhã khí sắc lại ngưng trọng một ít. Như vậy một cách khôi lỗi, cho dù là đối Viêm Thành Vạn Bảo Lâu mà nói, cũng là một món làm ăn lớn. Chữa trị như vậy một con rối nội hạch, tài liệu cần thiết hết sức phức tạp. Có chút tài liệu ta Viêm Thành Vạn Bảo Lâu cũng không có, cần theo quận thành tổng bộ triệu tập, bất quá cứ như vậy, giá cả liền. Bao nhiêu? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 101. Chỉ bằng ngươi. 200.000 thượng phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân sợ được lông mày khẽ chọn, tuy là sớm có chuẩn bị, biết nhất định không tiện nghi, thế nhưng cái giá tiền này vẫn để cho hắn có chút giật mình. Sở Công Tử chây đắt. 200.000 nhưng là một cái rất hợp lý giá cả, thất cấp võ sư cùng cửu cấp võ sư chinh lịch, Sở Công Tử không có không hiểu đi, và lại, con rối này động một lần chỉ sợ sẽ là hơn mấy ngàn thượng phẩm nguyên thạch, Sở Công Tử dùng nổi đến khôi lỗi, không có sửa không dậy nổi đi. Sở Thanh Vân cười nhạt một tiếng, sửa, hắn đương nhiên sửa lên, 200.000 thượng phẩm nguyên thạch đối với hắn thật đúng là không coi vào đâu. Dù sao, một cái võ vương cường giả lưu lại nguyên thạch di sản tuyệt đối là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này Tần Nhã vừa cười đối Sở Thanh Vân ném cái mì nhãn, nũng nịu nói ra. Đương nhiên, Sở công tử nếu như nguyện ý đem con rối này bán cho chúng ta Vạn Bảo lâu, giá cả nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, 500 vạn thượng phẩm nguyên thạch như thế nào đây? Khỏi cần, 200 ngàn thượng phẩm nguyên thạch, ta còn xuất nổi, lúc nào có khả năng chữa trị hoàn thành. Sở Thanh Vân lại lần nữa cắn một cái đầu lưới bảo trì thanh tỉnh, nói ra. Tần Nhã ngập nước trong ánh mắt, rõ ràng thoáng qua vẻ thất vọng. Nếu như có thể lấy 500 vạn giá cả, mua cái này một khôi lỗi, chữa trị sau thật tốt tuyên truyền một cái, tuyệt đối có thể làm một trận cỡ lớn đấu giá hội áp dương bán đấu giá vật, được lợi cách đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc, nàng mị hoạt năng lực, ở Sở Thanh Vân cái này dường như không có tác dụng gì. Điều này không khỏi làm Tần Nhã cảm thấy phiền muộn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ từ bản thân mị lực. Cần đồ đạc. Đại khái nửa tháng sau có thể, dựa theo Vạn Bảo lâu uy củ, Sở công tử ngươi trước phải giao 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch làm tiền thi chấp, chữa trị sau khi hoàn thành nữa giao đủ khác 180 ngàn. Sở Thanh Vân gật đầu theo trong chữ vật giới chỉ số ra 2 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, giao cho Tần Nhã. Tần tiểu thư, hợp tác khoái trá, đúng còn có cái này yêu hạch tiền, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Ha ha! Về điểm này coi như là ta đưa ngươi ưu đãi, Sở công tử sau đó còn có cái gì làm ăn lớn, có thể chớ quên tỷ tỷ a. Tần Nhã yêu kiều vừa cười vừa nói, đầy ép trước ngực tạo nên trận trận sóng lớn. Khô, nhất định nhất định. Sở Thanh Vân vừa nói thu hồi khôi lỗi, đi nhanh lên ra ngoài. Sở công tử gấp làm gì nha, bồi nhân ra uống ly trà rồi hãy đi a. Hừ, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi thật thanh tâm quả dục đây, còn chưa phải là bị bổn tiểu thư mê sợ. Thấy Sở Thanh Vân hơi lộ ra dáng vẻ chật vật, Tần Nhã cười được càng vui vẻ hơn. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân vô lực trợn mắt một cái. Nữa cùng ngươi uống chén trà, ta đầu lưới đều có thể cắn nát, nữ nhân này thật sự là thật đáng sợ. Bên ngoài Triệu Hàn Vân cùng Lưu Quản sự chính ngồi chung một chỗ uống trà, thấy Sở Thanh Vân chạy trốn giống như đi ra, hai người liếc nhau đều là cười. Tiểu tử này nhất định là không có gì lớn sinh ý, đắc tội Tần Nhã bị đánh đi ra. Ai, ta đã nói rồi, việc quá khả năng, khẳng định không có kết cục tốt. Triệu Hàn Vân bưng bát trà kỳ quái nói ra. Lưu quản sự cũng là chán ghét xem Sở Thanh Vân một cái, đối chung quanh mấy người nói ra. Các ngươi mỗi một người đều nhớ kỹ, người này, sau đó còn dám đến Vạn Bảo lâu, đem hắn đánh ra thứ gì, dám đến ta Vạn Bảo lâu giả danh lừa bịp. Sở Thanh Vân liếc bọn họ một cái, lắc đầu đi ra ngoài. Một cái không coi ai ra gì hoàn khố tử đệ, một cái nịnh nọt lão tạp mao, đối hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa, Sở Thanh Vân căn bản không muốn để ý tới. Chờ một chút, muốn đi có thể đem ta yêu hạch lưu lại. Triệu Hàn Vân bỗng nhiên ngăn lại Sở Thanh Vân, để mắt tới trong tay hắn bao vây. Triệu công tử, những yêu hạch đó Tần Nhã đã đưa cho Sở công tử, ngươi cũng không cần dây dưa nữa. Lúc này Tần Nhã cũng từ phía sau đi tới. Nghe nói như thế, Triệu Hàn Vân biến sắc. Tần tiểu thư, về điểm này yêu hạch chuyện nhỏ, thế nhưng ngươi đừng quên cùng ta Triệu gia làm ăn lớn. Thế nhưng Sở công tử cũng cho người ta một phần làm ăn lớn đây, đây thật là khiến người ta làm khó dễ a. Tần Nhã xoa xoa trơn bóng cái trán, khí sắc dường như thật khó khăn. Nhưng là người thông minh đều đã sớm nhìn ra, nàng căn bản là đã làm ra tuyển chọn, bằng không cũng sẽ không xảy ra mặt, đem yêu hạch đưa cho Sở Thanh Vân. Bất quá, lấy Triệu Hàn Vân chỉ số thông minh, hiển nhiên còn không nghĩ tới bước này. Hắn, chỉ bằng cái kia phó nghèo kiết hủ lậu hình dạng có thể cho ngươi cái gì làm ăn lớn. Tần tiểu thư, ngươi làm như vậy, nhưng là sẽ đắc tội chúng ta Viêm Thành Triệu gia. Triệu Hàn Vân quả thực muốn chọc giận điên. Hắn ban nãy mạnh miệng đều thả ra ngoài, yêu hạch nhất định phải lấy được, hiện tại yêu hạch nhưng là bị Tần Nhã đưa cho Sở Thanh Vân, để cho hắn cảm giác bản thân như là bị đánh mặt một dạng. Tần Nhã khí sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Triệu công tử, ngươi là ở Cầm Triệu gia đe dọa ta Vạn Bảo lâu. Tần Nhã cũng là ở lâu cao vị người, làm mặt lạnh đến, không khí chung quanh tựa hồ cũng là trở nên lạnh nhiều, Lưu quản sự ở một bên càng là hù dọa được lạnh run. Mà Triệu Hàn Vân cái trán cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Ban nãy hắn tuyệt đối là bị tức giận cùng đố kỵ làm cho hôn mê đầu óc, lúc này thanh tỉnh qua đây, hắn mới ý thức tới bản thân ban nãy nói có bao nhiêu ngu xuẩn. Liên Sơn quận xuống mỗi một tòa thành trì đều có Vạn Bảo lâu, hơn nữa ở quận thành còn có một cái cường đại tổng bộ, mà Triệu gia bất quá là chỉ có thể ở Viêm thành làm thổ bá chủ mà thôi. Lui một vạn bước nói, coi như Triệu gia có chống lại Vạn Bảo lâu thực lực, thế nhưng vậy cũng không ý nghĩa lấy Triệu gia sẽ vì hắn Triệu Hàn Vân đi đắc tội Vạn Bảo lâu. Nói đến, hắn bất quá là Triệu gia một trưởng lão chỉ tử, một cách ở gia tộc không có địa vị gì hoàn khố tử đệ. Tần tiểu thư, ta mới vừa nói bậy, ta. Đủ, ngươi cút đi. Sau đó không cho phép ngươi bước vào Vạn Bảo lâu nửa bước. Triệu gia sinh ý nếu muốn đón lấy đàm, liền thay người đến đây đi. Tần Nhã mặt lạnh, hạ lệnh trục khách. Triệu gia ít một cái quần áo lụa là còn dám nếu nói đến ai khác keo kiệt. Sở Thanh Vân mặc dù mặt xác định không lớn thế nhưng khác không nói, riêng là một cái chiếc nhẫn chữ vật, liền đầy đủ mua 10 cái Triệu gia. Triệu Hàn Vân không dám chờ lâu, hung tợn chừng Sở Thanh Vân một cái, xám xịt rời khỏi. Triệu công tử, có đôi lời ta nghĩ trả lại cho ngươi, chỉ bằng ngươi cũng bồi theo ta chơi. Triệu Hàn Vân khí sắc cứng đờ, kém chút không tức giận được tắt hơi, lời này là hắn trước nói cho Sở Thanh Vân, bây giờ bị Yêu Nguyên trả lại. Bất quá, hiện tại hắn cũng không dám sẽ tìm sự tình, hắn muốn mau về nhà, lại lần nữa tìm người đến nói chuyện làm ăn. Cái này nói chuyện làm ăn cơ hội là hắn ca ca thật vất vả cho hắn tranh thủ đến, vạn nhất thật lầm gia tộc sinh ý, đây chính là phải bị nghiêm trị. Lưu quản sự, ngươi đi chỉnh lý hành lý đi, từ giờ trở đi, ngươi và Vạn Bảo lâu không có bất cứ quan hệ gì. Tần Nhã mặt lạnh, đem Lưu quản sự cho mở. Lưu quản sự dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này trong lòng hắn là đúng Triệu Hàn Vân chửi ầm lên, đáng chết này ngu xuẩn, tại sao phải đi chọc giận Tần Nhã. Bất quá hắn bản thân cũng là quên, nếu không phải là hắn đi trước nịnh bợ Triệu Hàn Vân cũng sẽ không có loại kết cục này. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Bán đứng. Sở Thanh Vân đối Tần Nhã chắp tay một cái, rời khỏi Vạn Bảo lâu. Nhìn Sở Thanh Vân rời đi bóng lưng, Tần Nhã trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ. Trẻ tuổi như vậy thì có tam cấp võ sư thực lực, hơn nữa còn có khôi lỗi hộ thân, có chiếc nhẫn chứ vật loại này kỳ bảo. Gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì, hoàng thành đến công tử. Trong tông môn đi ra lịch lãm đệ tử. Vẫn là vị ấy siêu cấp cường giả sủng ái đồ đệ. Rời khỏi Vạn Bảo lâu sau, Sở Thanh Vân không gấp hồi Kim Sư Võ Quán, mà là tại bên trong thành đi dạo lên. U Vân buổi sáng liền ra đi, hiện tại cũng không nhất định có thể trở lại, coi như Sở Thanh Vân hiện tại mang theo băng hệ yêu hạt trở lại, cũng chưa chắc có thể để cho nàng hỗ trợ hóa giải hỏa độc. Triệu gia. Triệu Hàn Vân mặt đen lại ngồi ở trong phòng, rất phiền muộn. Trước Vạn Bảo lâu sự tình, hắn không dám lên báo gia tộc, chỉ là nói cho hắn biết phụ thân và ca ca. Tuy là sự tình bị phụ thân hắn che giấu được, đồng thời lính hết sắp xếp người đi chịu trách nhiệm phần này sinh ý, thế nhưng hắn vẫn là bị phụ thân và ca ca chửi mắng một trận, mắng hắn là một hư việc nhiều hơn là thành công ngu xuẩn. Lúc này Triệu Hàn Vân đối Sở Thanh Vân oán hận đã đạt đến cực điểm, hắn thậm chí đã phái người ra ngoài đi tìm Sở Thanh Vân. Đúng lúc này, hắn một người làm chạy vào, thiếu gia bên ngoài có một kêu Bành Cương, muốn gặp ngươi. Biến! Cút cho ta, gặp cái gì nhìn không phải nói ai cũng không thấy nha. A thiếu gia, người kia nói, hắn đến cho thiếu gia đưa một mỹ nữ. Mỹ nữ! Triệu Hàn Vân trong lòng hơi động, không nhịn được hồi tưởng lại Tần Nhã kia hỏa nóng mê người hình dạng, không khỏi dấy lên một chút dục hỏa để cho hắn vào đi. Rất nhanh, Bành Cương liền bị Triệu Hàn Vân người hầu mang vào. Ngươi tựu là Bành Cương, nghe nói ngươi muốn đưa cho ta một mỹ nữ, ở chỗ nào? Triệu Hàn Vân lại giống như Bành Cương lời thừa, đi thẳng vào vấn đề. A thiếu gia, nói cho đúng, là ta muốn giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ. Triệu Hàn Vân khí sắc âm trầm xuống, Bành Cương, ngươi đùa bỡn ta. Giới thiệu cho ta một mỹ nữ. Ta còn giới thiệu cho ngươi một cách đây, Vạn Bảo Lâu Tần Nhã, ngươi đi ở trên nàng. Bành Cương hù dọa được phù phù quỳ xuống đất, nhanh lên giải thích. Không đúng không đúng, thiếu gia ngươi nghe ta giải thích, đây là cô gái đẹp kia Lưu Ảnh, hơn nữa nàng chỉ là một nho nhỏ võ quán quán chủ nữ nhi, lấy ngài Triệu gia thiếu gia mặt mũi, bọn họ khẳng định không dám nói gì. Lưu Ảnh, thứ đồ gì? Triệu Hàn Vân nắm một khỏa lam sắc tinh thạch, hỏi. Đây là một loại đặc thù võ hồn làm ra đồ đạc, có khả năng rõ ràng ghi chép xuống người tướng mạo thậm chí khí chất, cái này. Là mỹ nữ kia một năm trước hình dạng, khi đó vừa vặn đụng tới cái có Lưu Ảnh võ hồn người. Bành Cương trong thần sắc, vẫn có chút tịch mịch. Một điểm nguyên lực đưa vào sau, lam sắc tinh thạch phát quang, hình chiếu ra một người đi ra. Không là người khác, đúng là một năm trước Trần Lãnh Ngọc, khí sắc có chút lạnh, trên thân cũng là tản mát ra một loại từ chối người nhìn dặm lạnh lùng. Tốt, tốt. Quả nhiên là một mỹ nữ a, loại khí chất này đè vào trên giường nhất định có thể chơi rất thoải mái. Triệu Hàn Vân vừa nhìn thì nhìn trúng Trần Lãnh Ngọc. Xem như Triệu gia trưởng lão chỉ tử, Triệu Hàn Vân từ nhỏ đến lớn không biết chơi đùa bao nhiêu nữ nhân, đối một dạng mỹ nữ, hắn sớm liền không có hứng thú gì. Thế nhưng Trần Lãnh Ngọc trên thân cái loại này lãnh đạm khí chất cũng là kích khởi hắn lòng chinh phục nhìn. Nhìn người trước mắt đối với mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân đại nuốt nước miếng, mà bản thân lại chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Thậm chí càng đi giúp hắn, Bành Cương chỉ cảm giác mình bất lực không gì sánh được. Thế nhưng, trong lòng hắn sớm đã bị tức giận cùng đố kỵ bao phủ. Trần Lãnh Ngọc, ta không chiếm được ngươi, liền hủy ngươi. Bành Cương theo ta thấy, ngươi và mỹ nữ này quan hệ, có lẽ không đơn giản đi. Triệu Hàn Vân phục hồi tinh thần lại, hỏi. Bành Cương cắn răng gật đầu, nói ra. Thiếu gia anh minh, cô gái này tên gọi Trần Lãnh Ngọc, là ta sư muội, cũng là ta luôn luôn ra thích người, thế nhưng nàng căn bản cũng không yêu thích ta, cho tới bây giờ đều không ra thích qua ta. Ha ha, ngay cả mình sư muội đều bán đứng, quá vô sỉ, bất quá ta ra thích, chờ chơi chán, liền đem nàng tặng cho ngươi chơi. Triệu Hàn Vân cười ha ha nói. Thật sao? Bành Cương mặt lộ kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Nàng ấy loại địa vị nữ nhân, bản thiếu gia chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chẳng lẽ còn sẽ lấy nàng sao? Ta muốn lấy, nhất định là đại gia tộc tiểu tỷ. Bành Cương sắc mặt nhăn nhó, Trần Lãnh Ngọc, ta chờ nhìn ngươi ở ta trong quần cầu xin tha thứ một ngày kia. Sở Thanh Vân ở bên ngoài đi dạo ban ngày, đến xế chiều thời điểm, Sở Thanh Vân mới về đến Kim Sư Võ Quán. Sau khi trở về, hắn rõ ràng cảm giác được, võ quán bầu không khí dường như có điểm không đúng, nguyên bản vô cùng, náo nhiệt võ quán, dường như biến được an tĩnh nhiều. Hơn nữa dọc theo đường đi, hắn gặp mỗi người đều là cúi đầu ánh mắt hơi choáng, đều là thất thần nghèo túng hình dạng. Này, võ quán xảy ra chuyện gì sao? Liên tục gặp nhiều cái sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngăn xuống một người, hỏi. Người nọ thấy Sở Thanh Vân trong mắt dường như thoáng qua một chút tia sáng, sau đó nhưng lại cúi đầu, nói ra. Không có, không có gì. Kỳ quái ra hỏa, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Bất quá dù sao cũng là người ta sự tình, bọn họ cũng không muốn nói, Sở Thanh Vân cũng lười phải đi mặt dày mày dạn hỏi trực tiếp đi U Vân chỗ ấy. Gõ cửa một cái, không có ai đáp. U Vân vẫn chưa về. Vì vậy hắn sẽ ở cửa chờ lên. Chờ đại khái 10 phút, U Vân cũng trở lại, khí sắc đồng dạng là có chút nghi hoặc. Trở về, hôm nay ngươi đi đâu? Sở Thanh Vân cười chào hỏi. U Vân liếc hắn một cái, tự mình mở cửa, thuận miệng nói ra. Có liên hệ với ngươi sao? Sở Thanh Vân không nói gì, có chút xấu hổ, sờ mũi một cái, cùng đi theo đi vào. Thấy Sở Thanh Vân xấu hổ hình dạng, U Vân không nhịn được cười cười, nói ra. Ta Thiên Kim đi Viêm Thành thích khách liên minh thăm dò điểm tin tức, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cho tới băng hệ yêu hạch. Hừ, cộng thêm mê vụ xâm lâm lấy được, tổng cộng là 16 cái cấp 2 băng hệ yêu hạch. Sở Thanh Vân vừa nói, đem sở hữu yêu hạch đều bỏ lên bàn, lại lấy ra một cái liệt hỏa hồng liên, giao cho U Vân. U Vân trầm ngâm chốc lát, 16 cái. Không kém bao nhiêu đâu, đi đóng cửa lại, giúp ta hộ pháp, đừng để cho người làm phiền ta. U Vân cầm lấy một cái yêu hạch trong tay nguyên lực tuôn ra, yêu hạch huyền phù ở nàng trên lòng bàn tay. Dường như có vật gì từng điểm bị nàng theo yêu hạch trong lấy ra ra. Sau 5 phút yêu hạch mất đi thần thái biến thành màu trắng xám tảng đá, mà U Vân trên tay cũng là nhiều một đoàn thứ màu trắng bị nguyên lực bao quanh, huyền phù ở trên tay nàng. Ở U Vân khống chế nguyên lực xuống, đoàn kia thứ màu trắng bị lôi kéo khai bao vây toàn bộ liệt hỏa hồng liên. Một tia bẩn hồng sắc đồ đạc, ở đó bạch sắc yêu hạch tinh túy dưới sự bức bách theo liệt hỏa hồng liên ở trên từng điểm chảy ra, cùng yêu hạch tinh túy tiếp xúc sau, lẫn nhau chôn vùi biến mất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Lóa lộ mê hoặc. Cứ như vậy, dùng hết 15 yêu hạch sau, rốt cuộc đem một gốc cây liệt hỏa hồng liên ở trên hỏa độc, hoàn toàn đi trừ sạch sẽ. Liên tiếp lấy ra 15 yêu hạch tinh túy, coi như U Vân là võ linh cấp cường giả, trên mặt cũng là nhiều mấy phần ủ rũ. U Vân đa tạ ngươi. Cầm linh dược, Sở Thanh Vân nhìn U Vân từ đáy lòng cảm tạ. Hừ, ngươi nhanh đi tu luyện đi, ta có chút mệt cần nghỉ ngơi. U Vân vậy mà biến được có chút ngượng nghịu, dường như tuyệt không thích ứng loại chuyện này. Mà trên thực tế cũng xác định như vậy, luôn luôn độc lai độc vãng nàng thật là không có trải qua loại tình huống này. Trở lại gian phòng của mình sau, Sở Thanh Vân đóng cửa phòng, lấy ra liệt hỏa hồng liên, chuẩn bị tu luyện huyền thiên thần văn để nhị trọng. Tu luyện bước đầu tiên chính là trích ra liệt hỏa hồng liên trong sức mạnh hệ hỏa. Tấn thăng đến võ sư có thể nguyên lực ngoại phóng, Sở Thanh Vân trực tiếp ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra nguyên lực bao quanh liệt hỏa hồng liên. Giống như U Vân trước như vậy, đi luyện hóa linh dược. Tạp chất cùng vô dụng đồ đạc, một chút bị nguyên lực tiêu diệt. Cuối cùng, chỉ còn dư lại lớn chừng cái trứng gà một đoàn chất lỏng màu đỏ. Những thứ này chính là liệt hỏa hồng liên tinh túy, ẩn chứa tu luyện huyền thiên thần văn tần hỏa hệ linh dược lực lượng. Sở Thanh Vân há mồm đem nó nuốt trọn, bắt đầu khống chế linh dược này lực lượng tại chính mình chín cái trong kinh mạch vận chuyển, chuyển hóa thành bản thân lực lượng, sau đó đi tu luyện huyền thiên thần văn. Lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn dẫn đầu khắc ghi thần văn. Vẫn là cánh tay phải. Bởi vì hắn vẫn là quen thuộc tại cánh tay phải sử dụng kiếm. Sử dụng bạc kiếm thức đối thân thể, riêng là cánh tay phải phụ tải đã lớn vô cùng. Bạc kiếm thức chiêu tiếp theo thứ kiếm thức có thể nghĩ đối cánh tay phải trùng kích nhất định lớn hơn nữa. Sở dĩ không có khắc ghi ra cánh tay phải huyền thiên thần văn trước. Sở Thanh Vân thậm chí cũng không dám đi tu luyện bạc kiếm thức. Từng đạo màu lửa đỏ thần văn hiện lên trên cánh tay, khoảng chừng một giờ sau, tam giai linh dược lực lượng tiêu hao sạch sẽ, mà Sở Thanh Vân cánh tay phải huyền thiên thần văn cũng là khắc ghi thành công. Nắm chặt hữu quyền, Sở Thanh Vân cảm giác bản thân trên cánh tay phải tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, cho dù là tứ cấp. Thậm chí cấp 5 võ sư đánh phải bản thân cánh tay phải toàn lực một quyền, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp trọng thương. Đông đông đông. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Sở Thanh Vân tán đi trên cánh tay phải thần văn, nói ra. Mời đến. Cửa bị mở ra, người mặc thư thái trường bào Trần Lãnh Ngọc đi tới, nàng sau khi vào nhà chuyện thứ nhất chính là xoay người đóng cửa phòng. Nguyên lai là Lãnh Ngọc tiểu tỷ, có chuyện gì không? Sở Thanh Vân cười hỏi. Đối Trần Lãnh Ngọc, Sở Thanh Vân ấn tượng vẫn là rất không sai, một cái cô gái yếu đuối thời khắc mấu chốt nguyện ý bỏ đi tất cả cứu cha mình, cùng Bành Cương loại người như vậy so với, nhất định chính là quá khó khăn. Sở đại nhân, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Trần Lãnh Ngọc có chút do dự, nói ra. Ngươi nói. Xế chiều hôm nay thời điểm Bành Cương đến, hắn vẫn mang theo Triệu gia một cái kêu Triệu Hàn Vân công tử, bọn họ nói. Bọn họ nói muốn ta. Nói đến đây Trần Lãnh Ngọc trong con ngươi xinh đẹp nổi lên nước mắt lưng tròng, tiếp tục nói. Cha ta không đồng ý, mắng Bành Cương là xúc sinh, kết quả bị người Triệu gia đả thương. Cái kia Triệu Hàn Vân nói hắn ngày mai trở lại, muốn cùng cha ta tỉ thí một trận. Hắn còn uy hiếp ta, nếu như ta không theo hắn, sẽ trong tỉ thí giết ta phụ thân. Triệu Hàn Vân chủ ý là muốn ỷ vào Triệu gia bối cảnh đi bức bách Trần Lãnh Ngọc, để cho cái này khí chất yên lặng nữ tử tự nguyện bản thân leo lên hắn giường, như vậy hắn mới thấy được thoải mái. Lại là Triệu Hàn Vân, từ lúc đến Viêm Thành, hắn dường như cùng cái này Triệu Hàn Vân liền dây dưa không rõ. Lãnh Ngọc tiểu tỷ, ý ngươi là để cho ta thay thế phụ thân ngươi đi làm Triệu Hàn Vân đối thủ. Trần Lãnh Ngọc cắn cắn môi, nói ra. Sở đại nhân, ta biết cho ngươi đi cùng Triệu gia kết thù kết oán thật khó khăn, bất quá, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cái gì đều được cho ngươi. Lãnh Ngọc cũng không xa cách, chỉ có cái này thuần khiết thân thể. Nói xong Trần Lãnh Ngọc quyết tâm trong lòng, tháo ra đai lưng, đem trường bào đi tới đất ở trên. Sở Thanh Vân trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, Trần Lãnh Ngọc bên trong, dĩ nhiên là chân không, nàng vậy mà chỉ mặc một bộ trường bào, thật không lạ rộng như vậy thả lỏng. Bên ngoài sắc trời đã tối, trong phòng đốt mấy cái ngọn nến, mượn ngọn nến ánh lửa, Sở Thanh Vân có khả năng hiểu rõ thấy rõ như ngọc thân thể. Bầu ngực cao vút, bằng phẳng bụng dưới, chắc tròn vo đùi, còn có giữa hai chân một chỗ thần bí địa phương. Khụ, Lãnh Ngọc tiểu tỷ, ngươi nhanh mặc xong quần áo, cái này giống như là hình dáng gì? Sở Thanh Vân hơi cúi đầu, nhìn tiếp nữa, nói không định hắn sẽ không cầm được, nhất định chính là lõa lồ mê hoặc a. Nghe nói như thế, Trần Lãnh Ngọc trên mặt lộ ra một thê lương. Mình cũng làm đến nước này, đều chủ động đến loại trình độ này, Sở Thanh Vân vẫn là không có động tâm sao, chẳng lẽ liền thật muốn bị Triệu Hàn Vân còn có Bành Cương bọn họ cho đạp hư. Trần Lãnh Ngọc tâm đều loạn, nàng trong đầu trống giống, căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ đi tới, nhặt lên trên mặt đất trường bào cho Trần Lãnh Ngọc mặc vào, còn giúp nàng cột lên đai lưng. Hệ đai lưng lúc, đầu ngón tay vô ý xẹp qua Trần Lãnh Ngọc trắng mịn bụng dưới, để cho hai người đều là không nhịn được trong lòng rung động. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng dục niệm, Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Lãnh Ngọc tiểu tỷ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta để cho ngươi mặc xong quần áo, không phải nói không giúp ngươi, mà là thấy cho ngươi không cần thiết như vậy, chỉ bằng Trần quán chủ mang chúng ta đi ra mê vụ xâm lâm, chuyện này ta cũng biết giúp. Ngươi yên tâm đi, ngày mai ta thay ngươi phụ thân xuất chiến. Thật, ngươi nói là thật. Trần Lãnh Ngọc hai mắt tỏa sáng, hy vọng lại một thôn cảm giác, để cho nàng kinh hỉ nhảy dựng lên, trước ngực hai bé thỏ trắng cũng đi theo nhảy một cái nhảy một cái, mặc dù là cách thư thái trường bào, cũng có thể rõ ràng thấy bên trong nhảy nhót. Đương nhiên là thật, ngươi yên tâm đi. Sở Thanh Vân cười khổ, Trần Lãnh Ngọc bây giờ là không chút nào nhận thấy được, nàng cái bộ dáng này đối nam nhân mà nói là có bao lớn mê hoặc a. Cảm ơn ngươi, Sở đại nhân. Trần Lãnh Ngọc cao hứng cực, ôm Sở Thanh Vân cánh tay, xoạc ở trên mặt hôn một cái. Lập tức, lại thấy được đặc biệt xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, một bộ thẹn thùng vô biên hình dạng, thế nhưng cánh tay vẫn là ôm Sở Thanh Vân cánh tay quên buông ra. Sở Thanh Vân cảm giác mình định tạc, cánh tay cùng Trần Lãnh Ngọc co giãn thuần chất, bầu ngực nhét chung một chỗ, chính giữa chỉ cách hai tầng hơi mỏng vải vóc, người bên cạnh quanh quẩn mùi thơm sử tử, Sở Thanh Vân hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Thật chịu không được. Khụ, Lãnh Ngọc tiểu tỷ, sắc trời không còn sớm, ngươi nên đi về nghỉ. Trần Lãnh Ngọc nửa cái cổ đều đỏ, cúi đầu tiếng như rồi muối ăn một tiếng, đi ra ngoài. Quẹo qua một cái cua quẹo, tựa vào trên tường, Trần Lãnh Ngọc vuốt bản thân nóng bỏng gương mặt, quả thực không thể tin được hôm nay bản thân vậy mà sẽ gan to như vậy, dĩ nhiên tại Sở Thanh Vân phía trước cởi sạch y phục còn thân hơn hắn. Bất quá Sở đại nhân thật đúng là một người tốt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Nhìn một chút đi. Trong phòng, nhìn chạy mất mỹ nhân, Sở Thanh Vân không khỏi thở dài, bản thân dường như bỏ qua điểm cái gì à. Làm sao, là không rất là tiếc nuối. Phía trên bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Sở Thanh Vân vẫn còn nhớ ban nãy Trần Lãnh Ngọc chấn động cởi một cái, không có lấy lại tinh thần, gật đầu, đúng vậy, là có chút. Hả? Người nào? Một đạo nhân ảnh theo trên xà nhà nhẹ nhàng hạ xuống, thấy rõ người tới, Sở Thanh Vân thở phào. U Vân, làm sao ngươi tới, người dọa người hù chết người a, làm sao một điểm khí tức đều không nhận thấy được. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra. Ẩm khí quyết vũ linh thiên, ngươi đương nhiên không phát hiện được. Ngươi tới làm cái gì? Ta tới. Giúp ngươi hộ pháp a, ta nghỉ ngơi một chút, thấy cho ngươi tu luyện bí pháp không thể bị quấy rầy, sở dĩ liền lặng lẽ đi vào. U Vân mặt có chút nóng lên, nàng thật là thấy Trần Lãnh Ngọc qua đây, mới đi theo sang đây xem, bất quá, cũng may trên mặt có dịch dung bùn, không nhìn ra mặt đỏ. Há? Như vậy à, vậy ngươi lúc nào thì đến? So Trần Lãnh Ngọc sớm một chút nhỏ. U Vân làm bộ làm tịch quan sát Sở Thanh Vân trong phòng bài biện che đậy trong mắt xấu hổ. So Trần Lãnh Ngọc tới trà sớm một chút, chẳng phải là nói, nàng tất cả đều thấy. Nghĩ tới cái này, Sở Thanh Vân không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hoàn hảo bản thân ý chí kiên định, đứng vững sắc đẹp cám dỗ, bằng không, sẽ bị U Vân xem hiện trường trực tiếp truyền. Bất quá, nghĩ đến U Vân trốn ở trên xà nhà xem bản thân trực tiếp truyền cảnh tượng. Sở Thanh Vân vậy mà thấy phải chả có chút hơi kích động. Tuy là gia hỏa này dịch dung thành hán tử trung niên bộ dáng, nhưng Sở Thanh Vân là biết, nàng thật là một người vóc dáng rất tốt nữ nhân trẻ tuổi. Khổ. Ngươi đã tu luyện xong, vậy ta liền đi trước. U Vân vừa nói, đi ra cửa. Bỗng nhiên, nàng lại đem đầu đưa vào, Sở Thanh Vân hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thấy được Trần Lãnh Ngọc vóc người như thế nào đây? Sở Thanh Vân sững sờ, không hiểu U Vân làm gì hỏi vấn đề này, bất quá vẫn thành thật trả lời, cũng không tệ lắm a, phẳng nên phẳng, cao thì nên cao. Há, như vậy à? U Vân gật đầu, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua trước ngực mình. Đúng, Sở Thanh Vân, ta có thể nhận thấy được, Trần Lãnh Ngọc còn chưa đi xa, ngươi nếu như thấy được tiếc nuối, hiện tại đem nàng gọi trở về còn kịp, ngược lại nàng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. A tính, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn muốn cùng Triệu Hàn Vân đối chiến, tên kia nói như thế nào cũng là cấp 5 võ sư. Há? Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi. Cửa phòng đóng lại sau, Sở Thanh Vân thổi rớt ngọn nến, lên giường nghỉ ngơi. Ngủ sau, Sở Thanh Vân làm mộng. Trong mộng, hắn ôm một cái không sợi nhỏ tuyết trắng thân thể ôm ở cùng nhau, vô luận là kia đôi co giãn thuần chất bầu ngực, vẫn đủ bờ mông cong cong đàn hồi, cũng làm cho hắn cảm giác trong đắm chìm, huyết mạch phúng trương. Nhìn kỹ, gương mặt đó dĩ nhiên là Ninh Tuyết. Nhớ tới cái này đã từng bản thân ngủ qua, lại cực kỳ thanh ngạo, cao cao tại thượng nữ nhân, Sở Thanh Vân toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Một phen vùi đầu gian khổ làm ra sau, ở ngẩng đầu, Sở Thanh Vân thình lình phát hiện, gương mặt đó biến trở thành U Vân. Tuy là mặt địa phương hoàn toàn mơ hồ thấy không rõ, nhưng ở trong mộng, Sở Thanh Vân chính là biết, dưới người hắn đè ép, liên tiếp thở gấp, chính là U Vân. Kháo, lão tử đem U Vân cho lên. Sở Thanh Vân trong nháy mắt thức giấc, đột nhiên ngồi xuống, cái trán đều đổ mồ hôi. Sát mồ hôi, nhìn đen kịt phòng ốt, Sở Thanh Vân thở ra một hơi, nguyên lai là nằm mơ a. Lập tức, hắn sờ mình một chút quần, ngày mai lại phải thay đổi quần. Sáng ngày thứ hai, có người chạy tới nói cho Sở Thanh Vân, nói Triệu Hàn Vân Bành Cương bọn họ đã tới, ngay Kim Sư Võ Quán luyện võ trường. Sở Thanh Vân cùng U Vân cùng đi. Nhìn bên người U Vân, Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ lên hôm qua làm giấc mộng kia. Nhìn lại U Vân dịch dung ra nam nhân mặt và thường thường thản thản thân thể, không khỏi thấy được là lạ. U Vân, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi đúng là hình dạng thế nào? Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Muốn biết? Hừ, nghĩ. Chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm, liền cho ngươi xem. Sở Thanh Vân. Hắn hiện tại mới là tam cấp võ sư, mà U Vân đã sớm là võ linh, muốn đánh bại U Vân, nhất định chính là khó như lên trời a. Quá khó khăn, nếu không đổi một cái, ta muốn là hôm nay có thể đánh bại Triệu Hàn Vân, ngươi liền cho ta xem. Sở Thanh Vân lắc đầu nói ra. Thích huyền thiên thần văn đệ nhị trọng cộng thêm vương cấp kiếm pháp trong lôi mang xạ hiện, ngươi nếu như ngay cả một cấp 5 võ sư quần áo lùa là đều đối phó không được, đóng ngoặt vuông thẳng thắn đi tìm chết tính. Ai? Sở Thanh Vân tiếc nuối lắc đầu thở dài. Xem bộ dáng là xem không thành. Thấy hắn thở dài hình dạng, U Vân ngấm lại, bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân, nếu không như vậy, ngươi nếu có thể một chiêu đánh bại Triệu Hàn Vân, ta liền cho ngươi xem ta quai hàm. Chỉ nhìn quai hàm a, nếu không đi lên nữa một điểm, liền miệng cùng nhau xem. Không được, không cho phép có kẻ mặc cả. A, vậy được rồi, một lời là nhất định. Xem ta như thế nào một chiêu đánh bại Triệu Hàn Vân. Ha ha, ngươi chớ bị nhân ra một chiêu đánh bại mới mất mặt đây. Hai người hữu thuyết hữu tiếu đi vào luyện võ trường, cùng từng cái mặt nhăn nhó một dạng kim sư võ quán người tạo thành so sánh rõ ràng. Sở Thanh Vân, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Thấy Sở Thanh Vân sau, Triệu Hàn Vân nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên. Hắn phái rất nhiều người ở Viêm Thành tìm chọn một ngày, kết quả liên căn lông đều không có tìm được, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà trốn ở chỗ này. Trốn? Ta tại sao muốn trốn? Từ lúc đến Viêm Thành ta luôn luôn đều ở chỗ này. Sở Thanh Vân cười nhạt nói ra. Nếu như là hai ngày trước, chỉ dựa vào tam cấp võ sư thực lực và lôi mang xạ hiện, hắn đối phó cấp 5 võ sư có lẽ còn không có hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng hiện tại, cánh tay phải huyền thiên thần văn đã hoàn thành, Sở Thanh Vân có lòng tin đi đối phó cấp 5 võ sư. Ít nhất, đối phó Triệu Hàn Vân loại này quần áo lùa là tuyệt đối không có vấn đề. 3. Triệu Hàn Vân bỗng nhiên nảy bành cương một cái tát cẩu vật, ngươi biết rõ Sở Thanh Vân ở chỗ này, ngươi không nói cho ta. Bành cương bụm mặt, tâm trung khí phấn vạn phần, Triệu Hàn Vân lại không nói qua, hắn làm sao biết muốn đi tìm Sở Thanh Vân, kim sư võ quán nhiều người đi, chẳng lẽ muốn từng bước tất cả đều nói một lần. Bất quá, tức giận thuộc về tức giận, bành cương chẳng những ngay cả một giấm cũng không dám phóng, vẫn được nở nụ cười nhận sai. Đây chính là khi người ta tay sai đại giới, hoàn toàn buông tha bản thân tôn nghiêm. Triệu Hàn Vân hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tốt, rất tốt, ngươi ở nơi này cũng tốt. Chờ ta giải quyết Trần Kim Sư lão già chết tiệt kia trở lại đối phó ngươi, hôm nay đem các ngươi cùng nhau giải quyết, vừa báo thù, lại ôm mỹ nhân về, xong hỉ lâm môn. Trần Kim Sư cân nhắc kỹ không có, là đem ngươi nữ nhi đưa cho ta chơi. Vẫn là đi lên tự tìm cái chết. Chính ngươi chọn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Một kiếm thất bại. Xuất sinh ta chính là cái chết, cũng sẽ không đem nữ nhi giao cho ngươi. Khô khặt, Khặt khái khái. Luôn luôn khuôn mặt tươi cười người ngoài Trần Kim Sư cũng là bị tức được không được. Bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, nói chuyện liền tức đến ho khan không ngừng, hiển nhiên là đã bản thân bị trọng thương, căn bản không cách làm chiến đấu. Lão tạp mao, ngươi dám bảo ta xúc sinh, tốt ngươi xem ta không đùa chơi chết con gái ngươi. Ngươi! Ta với ngươi liều mạng. Trần Kim Sư tức đến đỉnh đầu bốc khói, sẽ xông lên đồng thủ. Bất quá, Trần Lãnh Ngọc cũng là nhanh lên ngăn lại hắn. Phụ thân ngươi đừng xung động, ngươi đã thụ thương, không thể lại đánh, ta tìm người thay ngươi. Lúc này, Sở Thanh Vân thấy được không thể nhìn tiếp nữa, vì vậy đứng đi ra, nói ra. Triệu Hàn Vân, hôm nay liền do ta tới Đại Trần quán chủ cùng ngươi đấu trận này, thế nào? Ngươi tới. Ha ha, ha ha ha. Triệu Hàn Vân trên dưới quan sát Sở Thanh Vân một lần, bỗng nhiên cười lên ha ha, cũng tốt, ngược lại hôm nay vốn là dự định muốn thu thập ngươi, ngươi đã bản thân nhảy ra tự tìm cái chết, vậy đừng trách bản thiếu gia. Những người không có nhiệm vụ thối lui sau, hai người ở trên luyện võ trường đều là cầm trong tay bảo kiếm. Sở Thanh Vân, ta là cấp 5 võ sư, ngươi chỉ là tam cấp võ sư, ngươi thấy, ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ mấy chiêu. Triệu Hàn Vân mặt cười nhạt, mảy may không đem Sở Thanh Vân để vào mắt. Theo hắn, cấp 5 võ sư đối phó tam cấp võ sư chính là bắt vào tay sự tình. Triệu công tử ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thanh Vân cười nói. Hừ, ta cảm thấy được một chiêu ngươi liền được nằm xuống. Há, vậy một chiêu đi. Ngươi! Triệu Hàn Vân phiền muộn, Sở Thanh Vân một bộ phong khinh vân đạm hình dạng để cho hắn cảm giác được thật sâu vô lực, như là một quyền đánh vào trên bông vải một dạng. Chung quanh tất cả mọi người là tử tử nhìn chằm chằm trong luyện võ trường hai người, suy đoán cuối cùng ai có thể giành thắng lợi. Bất quá, xem Kim Sư võ quán những người đó vẻ mặt đau khổ, rất rõ ràng có thể nhìn ra bọn họ cũng không thấy được Sở Thanh Vân. Dù sao, đẳng cấp cao võ sư có thể đơn giản chiến thắng đẳng cấp thấp võ sư, chuyện này với bọn họ mà nói, đã sớm là đi sâu lòng người luật sắt. Lãnh Ngọc, ngươi nói Sở Thanh Vân hắn có thể thắng sao? Trần Kim Sư ngồi ở ghế trên, vẻ mặt chờ mong cùng nóng nảy. Trần Lãnh Ngọc cũng là vô cùng khẩn trương, hai tay nắm thật chặt Trần Kim Sư y phục, nhất định có thể thắng, nhất định có thể thắng. Trần Kim Sư thở dài, không nói thêm gì nữa. Ngược lại Sở Thanh Vân so với hắn lợi hại hơn, nếu như Sở Thanh Vân đều đánh không lại Triệu Hàn Vân, như vậy bọn họ hai người phụ nữ cũng chỉ có một con đường chết, đến lúc đó chỉ có liều chết mệnh mà thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi để cho ngươi nhìn ta một chút linh cấp kiếm pháp lợi hại. Triệu Hàn Vân xẹp một tiếng rút ra bảo kiếm, kiếm hoa run lên, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân, vậy mà cũng là lính ngộ kiếm thế võ sư. Thấy vậy, Sở Thanh Vân trong lòng lại vài phần áp lực. Viêm Thành thật là không bằng Thanh Sơn Thành a, ở Thanh Sơn Thành, lính ngộ kiếm thế đã là võ sư trong nổi bật người, mà ở Viêm Thành lại không đáng kể chút nào. Tưởng quy tưởng, Sở Thanh Vân động tác trên tay cũng là không một chút nào chậm. Trước tiên liền rút ra hắc thiết trường kiếm. Nhìn Triệu Hàn Vân một kiếm kia, Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Không nghĩ tới hắn là như vậy sử dụng kiếm, lúc đầu có thể qua so chiêu, thế nhưng là nhìn U Vân oai hàm cũng chỉ có thể một chiêu đánh bại hắn. Huyền Thiên Thần Văn. Lôi mang xạ hiện. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trên cánh tay phải sáng lên màu lửa đỏ thần văn, mũi kiếm một điểm tử mang kéo ra một đạo hồ quang, lấy kiếm đối kiếm, chính diện nghênh đón. Nhất thời tất cả mọi người là nỗ lực trợn to hai mắt, mắt cũng không dám chớp một tí. Đi lên liền cũng là lớn chiêu, trận chiến này cuối cùng ai có thể thắng. Ầm, hai kiếm đụng nhau. Triệu Hàn Vân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ theo trên thân kiếm truyền tới trên cánh tay mình, chấn được nửa người đều tê dại, kém chút không có thể cầm kiếm. Nhưng mà ở thật vất vả ổn định cục diện, thôi động trong cơ thể nguyên lực đối kháng lực lượng kinh khủng thời điểm, lại là một tia chớp. theo trên thân kiếm truyền vào trong cơ thể hắn, ở thân thể trong kinh mạch trắng trợn phá hoại. A! Triệu Hàn Vân hét thảm một tiếng, phun huyết bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng té xuống đất, cả người không ngừng co quắp. Lực lượng sấm sét cực kỳ cuồng bạo, mặc dù chỉ là rất nhỏ một tia chớp, nhưng vẫn là cho Triệu Hàn Vân tạo thành vô cùng nghiêm trọng nội thương, để cho hắn không nhịn được thổ huyết không thôi. Cả luyện võ trường khu vực trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Trừ U Vân ở ngoài, vô luận là Kim Sư võ quán người, vẫn là Triệu Hàn Vân mang đến người, đều là vô cùng khiếp sợ nhìn Sở Thanh Vân, như là gặp ruột một dạng. Khai chiến trước, bọn họ liền cảm thấy được Sở Thanh Vân thất bại. Mà hiện tại, hắn chẳng những là thắng, hơn nữa thắng được sạch sẽ gọn gàng, không huyền niệm chút nào. Chỉ một kiếm, đánh liền bại không ai bì nổi Triệu Hàn Vân. Tính sau một lát, không biết là ai dẫn đầu Kim Sư võ quán người tất cả đều hoan hô lên. Có chút thậm chí không nhịn được kích động nhảy dựng lên. Hai ngày qua này đối với bọn họ kiềm chế thật sự là quá lớn. Trần Lãnh Ngọc cũng không nhịn được nữa, nằm ở Trần Kim Sư chân ở trên thất thanh khóc sống lên, muốn nói áp lực lớn nhất có lẽ vẫn là bản thân nàng. Một cái lạnh lùng thiếu nữ bị bước chạy đến Sở Thanh Vân chỗ ấy cởi sạch y phục, có thể nghĩ nàng là thừa nhận bao lớn áp lực. Hiện tại tốt đầy đủ mọi thứ phiền não đều ở đây Sở Thanh Vân một kiếm kia xuống tiếp xúc. Lúc này Trần Lãnh Ngọc trong lòng đối Sở Thanh Vân tràn ngập cảm kích cùng tôn sùng. Phía ngoài nhất, U Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười. Gia hỏa này bất quá là nói để cho hắn nhìn một chút đi. Liền trực tiếp dùng đến một chiêu mạnh nhất, thực sự là. Trái lại Triệu Hàn Vân bên kia, mỗi người đều là sắc mặt khó coi kéo trọng thương Triệu Hàn Vân, xám xịt rời khỏi. Trong khí sắc khó coi nhất, không ai bằng kẻ phản bội Bành Cương. Giờ này khắc này, hắn quả thực ý tưởng bên ngoài không phải người. Náo nhiệt vui mừng trong đám người, Sở Thanh Vân mất công nặn đi ra tìm được U Vân đối với nàng một trận cười khúc khích. Ngốc giảng, đi theo ta. Hai người lặng lẽ rời khỏi, đi U Vân gian phòng. Trong phòng U Vân cũng không có quyệt nợ, đánh chậu nước, hướng về phía cái gương cẩn thận từng ly từng tí ở trên cằm lau lên. Theo dịch dung bùn bị rửa đi, nguyên bản vàng như nến quai hàm, dần dần biến được trắng muốt như ngọc. Hơi nhọn quai hàm nhìn qua cùng chung quanh da rẻ có rõ ràng phản. Gần là một cái quai hàm, Sở Thanh Vân vậy mà nhìn ra điểm kinh diễm cảm giác. Muốn nhìn địa phương khác sao? Muốn à? Vậy phải đau thành ta khác yêu cầu. Yêu cầu gì? Còn chưa nghĩ ra. Ngươi đùa bỡn ta à? Sở Thanh Vân vừa nói, tay phảng phất không bị khống chế một dạng, mới U Vân mê người trên cằm. Không nghiêm túc sờ một bả. Trong nháy mắt, hai người đều ngốc tại chỗ. U Vân. Hắn sờ ta, tên hỗn đản này, hắn vậy mà sờ ta, ta nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân chạm qua a. Sở Thanh Vân. Xong, xong đời, làm sao lại tiện tay a? Đây chính là võ linh cường giả a, có muốn hay không chạy? Chạy mất tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 106, Kim Đại Sư. Hai người xứng sờ hơn 10 giây sau, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định chạy trốn. Ta còn có chút việc, đi trước. Sở Thanh Vân vừa nói, cũng không quay đầu lại chạy mất. Vèo, U Vân rốt cuộc không nhịn được. Một cái bật cười kẻ đần độn một dạng. Nhích nhác trốn về phòng của mình sau, Sở Thanh Vân thấy Trần Kim Sư cùng Trần Lãnh Ngọc hai người đã đợi ở gian phòng ở ngoài. Ba người sau khi đi vào, Trần Kim Sư phụ nữ tự nhiên là đối Sở Thanh Vân thiên ăn vạn tạ, nếu không phải là Sở Thanh Vân trưởng nghĩa xuất thủ, hai người bọn họ chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục. Bất quá, bọn họ cũng nhắc nhở Sở Thanh Vân, như là đã đắc tội Triệu Hàn Vân, sẽ ở Đại Hạ Long về khảo hạch thời điểm cẩn thận Triệu Hàn Phong. Triệu Hàn Phong là Triệu Hàn Vân thân ca ca, cùng cái kia cái quần áo lụa là đệ đệ bất đồng. Triệu Hàn Phong là Viêm Thành trẻ tuổi một đại thực lực xếp hàng đầu cường giả, chính là lục cấp võ sư thực lực, hơn nữa có tam giai võ hồn. Tục truyền, hắn vẫn tu luyện Triệu gia một môn rất mạnh bí pháp, tên là Huyết Hùng Biến, thực lực cực kỳ cường hãn. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút đồ đạc sau, Sở Thanh Vân liền ra môn đi tìm Viêm Thành vị kia Kim Đại Sư, đi sử dụng khối kia thiên ngoại vẫn thiết. Nhưng mà đến Kim Đại Sư chỗ ấy sau, hắn mới phát hiện bản thân thật sự là muốn quá đơn giản. Tại đó, đã sớm bài lên đội ngũ thật dài, đi tới sau khi nghe ngóng, Sở Thanh Vân mới biết được, vàng này Đại Sư mỗi ngày chỉ tiếp hai đơn. Tới tìm hắn chế tạo thần binh. Vận khí tốt, muốn xếp hạng đội bài không sai biệt lắm một tháng, vận khí không được, bài mấy tháng cũng không phải là không thể. Đại Hạ Long về khảo hạch còn có không tới một tháng sẽ bắt đầu, sở dĩ ở chỗ này xếp hạng một tháng đối Sở Thanh Vân mà nói tuyệt đối là không có khả năng. Chờ một hồi, hắn thấy một cái học đồ bộ dáng người từ bên trong đi tới, vì vậy đem hắn kêu lên đến. Vì huyên đệ này có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng. Ta muốn trông thấy Kim Đại Sư. Chuyện này. Huyên đài, ta với ngươi nói thẳng đi. Mỗi tới nơi này người muốn đi gặp Kim Đại Sư, muốn chen ngang. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Bởi vì Kim Đại Sư là một cách phi thường chú trọng quy củ người. Sở Thanh Vân thái độ coi như không tệ. Sở dĩ học đồ cũng là nói dường như dịu dàng. Ha ha, cười ngạo ta, còn có người muốn dùng một chiêu này, tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi đức hạnh, Kim Đại Sư có thể thấy ngươi. Phía trước xếp hàng người trong, một người mặt màu đen cẩm bào người tuổi trẻ, cười lên ha ha. Sở Thanh Vân quăng hắn một cái, không để ý tới hắn, ở đó học đồ bên tai, khẽ thì thầm một phen. Học đồ trừng mắt, kinh ngạc nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi xác định ngươi thật có. Cái kia ta có thể nói rõ với ngươi liếc. Nếu như ngươi lừa gạt Kim Đại Sư nói, khả năng liền ngay cả ta cũng cùng nhau liên lụy. Sở Thanh Vân tự tin cười, vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, ta cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì đến trêu đùa Kim Đại Sư. Được, nếu như vậy, ta đã giúp ngươi thông báo một tiếng. Học đồ gật đầu đi vào. Hừ, làm bộ làm tịch tiểu tử, ngươi nếu có thể nhìn thấy Kim Đại Sư Tào Thiếu Gia, ta Thiên Kim phải đi học cầu kêu. Trước người tuổi trẻ kia Tào Thiếu Gia, hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn xếp hàng trước, cũng từng đã nếm thử các loại cách làm, muốn chen ngang để cho Kim Đại Sư giúp hắn chế tạo nhất kiện vũ khí. Thế nhưng, sở hữu cách làm đều thất bại, Kim Đại Sư chính là một người bảo thủ, chẳng những không cho hắn đi cửa sau, còn uy hiếp hắn, nếu không thành thật xếp hàng, để hắn cút đi. Ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người ta không làm được. Sở Thanh Vân rất tự tin, trước hắn chính là để cho học đồ, đi nói cho Kim Đại Sư nói có người muốn dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo một thanh kiếm. Hắn tin tưởng, đối một cái say mê tại chú tạo đại sư mà nói, hiếm quý tài liệu mê hoặc thì không cách nào chống lại. Đúng là, nói công phu, trước cái kia học đồ đã vội vã chạy đến Sở Thanh Vân bên cạnh, vừa cười vừa nói. Kim đại sư xin ngươi đi vào, hắc hắc, đại sư hắn chính là thả tay xuống trong chế tạo đến một nửa bảo kiếm tới gặp ngươi, loại sự tình này ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Thanh Vân cười cười đi theo hắn cùng nhau đi vào. Đi tới Tào Thiếu Gia bên cạnh lúc, Sở Thanh Vân còn nói câu, ngươi không phải mới vừa nói, muốn đi học cầu kêu sao? Nhất thời Tào Thiếu Gia gương mặt biến được tái nhợt, há hốc mồm, nói không ra lời. Hắn bất quá là giả bộ một so thuận miệng nói, làm sao có thể thật đi học cầu kêu? Thấy Tào Thiếu Gia kinh ngạc hình dạng, chung quanh rất nhiều người đều là không nhịn được cười lên ha hả. Gia hỏa này quá kiêu ngạo, xếp hàng những ngày gần đây cũng phải tội không ít người. Cười cười cười, cười cay sắm, cười nữa lão tử giết chết các ngươi. Lời vừa nói ra, có vài người hù dọa được không dám cười, thế nhưng có vài người cũng là cười vui vẻ hơn vui vẻ. Nơi này là Viêm Thành, Tào Gia cũng không phải Triệu Gia. Không sợ hắn tào mãnh người, hay đi. Tào Mãnh phiền muộn không gì sánh được, nhìn về phía Sở Thanh Vân bóng lưng áng mắt, cũng là tràn ngập oán hận cùng kỳ quái. Có thể để cho Kim Đại Sư cái kia người bảo thủ tự nguyện phá chính hắn quy củ, chẳng lẽ ra hỏa này trên thân có cái gì khả năng hấp dẫn Kim Đại Sư đồ đạc hay sao? Tào Mãnh ánh mắt lập lòe, trong lòng âm thầm có tính toán. Ở đó một học đồ, dưới sự hướng dẫn, Sở Thanh Vân rất nhanh nhìn thấy trong truyền thuyết Kim Đại Sư. Kim Đại Sư vóc dáng có chút ải, toàn thân đều bẩn thỉu, ngay cả tóc cùng hồ tử đều là lộn xộn, duy chỉ có cặp mắt, nhìn qua lóng lánh đặc biệt có thần. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Nghe nói ngươi có thiên ngoại vẫn thiết, nhanh lấy ra cho ta xem. Thấy Sở Thanh Vân sau Kim Đại Sư một câu lời thừa cũng không có, trực tiếp muốn xem thiên ngoại vẫn thiết. Sở Thanh Vân cũng không có treo hắn sở thích, lấy ra thiên ngoại vẫn thiết, giao cho hắn. Một tảng lớn thiên ngoại vẫn thiết, lại nhẹ giống như là cây bông một dạng, xác thực rất dịu dị. Kim Đại Sư cầm thiên ngoại vẫn thiết, thần sắc có chút kích động, tỉ mỉ lật xem sau, lại lấy ra một ít công cụ, sao sao đà đà, nghiêm túc nghiên cứu. Đi qua Kim Đại Sư gõ, Sở Thanh Vân mới phát hiện cái này thiên ngoại vẫn thiết tuy là một điểm trọng lượng cũng không có, thế nhưng cường độ vẫn là rất đủ. Những thứ kia rõ ràng rất sắc bén công cụ, gõ vào thiên ngoại vẫn thiết ở trên, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Không sai, là thiên ngoại vẫn thiết, là thật thiên ngoại vẫn thiết, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái này thiên ngoại vẫn thiết chân chính tác dụng. Chân chính tác dụng. Sở Thanh Vân lắc đầu. Hắn chỉ là theo Chu Lập chỗ ấy biết được, đây là dùng để chú tạo vũ khí tài liệu tốt, về phần hắn, vậy cũng không biết. Võ giả cùng võ sư sử dụng cái gọi là thần binh lợi khí, thật đều là rất phổ thông tài liệu chế tạo, trong khác biệt cũng chính là sắc bén cùng kiên cố mà thôi. Thế nhưng, siêu việt loại này vũ khí thông thường, liền bị xưng là linh cấp thần binh, chính là võ linh cấp các cường giả bình thường sử dụng, mà thiên ngoại vẫn thiết, chính là chế tạo linh cấp thần binh tài liệu chính. Vừa nói như thế, Sở Thanh Vân liền biết. Thật không lạ, trước đây Chu Lập cũng là nói, phải chờ tới hắn đột phá võ linh sau, mới cho phép bị sử dụng cái này thiên ngoại vẫn thiết, nguyên lai là muốn rèn đúc linh cấp thần binh. Kim Đại Sư ngươi có thể đánh tạo linh cấp thần binh sao? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Chuẩn linh cấp bảo kiếm. Kim Đại Sư ngươi có thể đánh tạo linh cấp thần binh sao? Nói đến, lúc này mới là Sở Thanh Vân quan tâm nhất vấn đề. Kim Đại Sư trầm ngâm chốc lát, nói ra. Ta chưa từng có chế tạo ra qua linh cấp thần binh cùng phổ thông vũ khí, có bản chất khác biệt, nếu như ngươi yên tâm nói, ta ngược lại là có thể thử một chút. Lúc này Kim Đại Sư nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, tràn ngập khát vọng cùng chờ mong, không giống như là Sở Thanh Vân tìm hắn chế tạo vũ khí, ngược lại giống như cầu mong gì khác Sở Thanh Vân một dạng. Rất hiển nhiên, để cho Kim Đại Sư xuất thủ chế tạo cái này thiên ngoại vẫn thiết là có nguy hiểm, dù sao hắn chưa từng có chế tạo qua linh cấp thần binh. Thế nhưng, trừ cái đó ra, Sở Thanh Vân cũng không có khác tuyển chọn. Ở Viêm Thành tốt nhất chế tạo đại sư chính là Kim Đại Sư, muốn tìm được lợi hại hơn chỉ có thể đi quận thành. Đại Hạ Long Vệ khảo hạch chỉ có một tháng không tới, thời gian cấp bách, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, ngược lại cách này thiên ngoại vẫn thiết, cũng là theo Chu Lập cái hầm kia đến, coi như là hủy cũng không làm sao không nỡ. Kim Đại Sư, vậy làm phiền ngươi giúp ta chế tạo, cứ dựa theo thanh kiếm này quy cách chế tạo một thanh trường kiếm. Sở Thanh Vân vừa nói, đem treo ở bên hông hắc thiết trường kiếm cũng chuyển cho Kim Đại Sư. Kim Đại Sư trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thật, ngươi thật nguyện ý để cho ta tới chế tạo khối này thiên ngoại vẫn thiết. Có thể dùng để chế tạo linh cấp thần binh tài liệu, thế nhưng tương đương chân quý. Sở Thanh Vân cười gật đầu, trừ ngươi ở ngoài, cái này Viêm Thành chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai luyện khí đại sư. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi chế tạo. Kim đại sư kích động mặt mày hồng hào, hắn đã lão, đời này cũng không hy vọng gì ở luyện khí một đường ở trên đột phá, bình sinh lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể tự tay chế tạo ra một thanh linh cấp thần binh. Mà hiện tại, cơ hội tới, hắn tự nhiên là muốn liều mạng ở trên bản thân toàn bộ nỗ lực, đi hoàn thành bản thân một tâm nguyện. Kim đại sư trừ thiên ngoại vẫn thiết ở ngoài. Vẫn cần gì tài liệu phụ trợ, ta đi mua. Không cần không cần, sở hữu tài liệu ta chỗ này đều có, ngươi có thể cung cấp thiên ngoại vẫn thiết là đủ, hắn cũng giao cho ta. Kim đại sư thần sắc kích động, phân phó người mang Sở Thanh Vân đi nghỉ ngơi, sau đó kêu lên bản thân toàn bộ trợ thủ cùng học đồ, đi hắn công tác địa phương. Sở Thanh Vân ở Kim đại sư nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, hắn nhìn thấy Kim đại sư. Bây giờ lúc này đại sư trên thân so với hôm qua hữu tạng nhiều, trên mặt cũng là có nồng đậm ủ rũ, bất quá trong mắt cũng là tràn ngập nồng đậm kinh hỉ cùng kích động. Trong tay hắn, trừ trước Sở Thanh Vân cho hắn hắc thiết trường kiếm ở ngoài, còn có một cái dùng vải túi, hình sợi dài đồ đạc. Kim đại sư thành. Sở Thanh Vân cũng là có chút kích động, võ linh cấp các cường giả sử dụng vũ khí á, hắn chính là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Kim đại sư nhích miệng cười, may mắn không làm nhục mệnh. Vừa nói, hắn đem khối kia bố trí để lộ. Lộ ra bên trong một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này ngoại hình cùng hắn hắc thiết trường kiếm giống nhau như đúc, thế nhưng vẻn vẹn xem một chút, Sở Thanh Vân liền không nhịn được híp híp mắt. Sắc bén thanh kiếm này cứ như vậy yên lặng để, cũng rất tự nhiên toát ra bản thân phong mang, nhìn qua, liền cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Sở Thanh Vân cầm lấy mới bảo kiếm, đi hắc thiết trên trường kiếm dùng sức chém một cái. Xoát một tiếng vang nhỏ, hắc thiết trường kiếm lại bị một cái chẻ thành hai nửa, hơn nữa mặt vỡ chỗ vậy mà trơn chuột không gì sánh được. Chém sắt như chém bùn, đúng là hảo kiếm, đa tạ Kim đại sư. Kim đại sư khoát khoát tay, nói ra. Tiểu huyên đệ, thanh kiếm này thật chỉ là bán thành phẩm kiếm, sung mãn lượng cũng chính là so với bình thường bảo kiếm sắc bén hơn kiên cố. Chế tạo chân chính linh cấp bảo kiếm cần hai bước, một là đúc kiếm, hai là khải linh. Cái này khải linh một bước. Cần sử dụng yêu hạch lực lượng, cấp 2 yêu hạch tuy là cũng được thông qua, nhưng dù sao cùng tài liệu này không xứng, ngươi tốt nhất có thể làm được tam giai yêu hạch. Khải linh phương pháp ta cho ngươi biết, ngươi lấy được tam giai yêu hạch sau, có thể có được chân chính linh cấp bảo kiếm. Kim đại sư đem dùng yêu hạch khải linh phương pháp nói cho Sở Thanh Vân sau, hắn liền rời đi Kim đại sư chỗ ấy. Ôm kiếm mới sau khi đi ra ngoài, Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, tam giai yêu hạch, đây chính là đối ứng yêu thú cấp 3 thực lực sánh ngang võ linh cấp cường giả yêu thú, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay cả vạn bảo lâu trong, cũng không biết có hay không tam giai yêu hạch. Muốn võ linh cường giả mới có bảo kiếm, đúng là không đơn giản à. Sở Thanh Vân cảm giác vô lực cảm khái một câu. Lúc này, phía trước bỗng nhiên có mấy người ngăn lại hắn đi lộ, dẫn đầu cái kia đúng là trước xếp hàng lúc thấy qua Tào thiếu gia Tào Mãnh. Hắc hắc, tiểu tử, trong tay ngươi cầm chính là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo bảo kiếm đi. Tào Mãnh tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân bảo kiếm, không che giấu chút nào trong mắt dục vọng. Sở Thanh Vân con mắt mị mị, rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận, Kim đại sư chỗ ấy biết thiên ngoại vẫn thiết sự tình không ít người, Tào Mãnh bỏ một ít tiền uy bức lời dụ xuống, rất dễ dàng là có thể nghe được. Ngươi nghĩ thế nào? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hắc hắc, tiểu tử, bản thiếu gia cũng không khi dễ ngươi, thanh kiếm này ta nhìn chúng, ngươi liền đem nó bán cho ta đi. Ồ, muốn mua ta kiếm, ngươi có thể ra giá bao nhiêu? 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch như thế nào đây? Tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu đi vận cho tới thiên ngoại vẫn thiết. 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch đã là rất tiện nghi ngươi. 1000 khối, Sở Thanh Vân không nhịn được cười nhạo. Đối một dạng vũ khí thông thường áo giáp mà nói, 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch xác định coi như là một con số không nhỏ. Thế nhưng đối cái chuôi này chuẩn linh cấp bảo kiếm mà nói, căn bản liền một cọng lông cũng mua không được. Xin lỗi, ta không muốn bán, mời các ngươi tránh ra. Sở Thanh Vân đã mặc kệ bọn họ, gia hỏa này coi như là mua kiếm cũng không có cái gì thành ý. Đi! Tiểu tử! Ta khuyên ngươi có thể nghĩ tới hiểu rõ bản thiếu gia ta, thế nhưng Tào gia đại thiếu gia. Tào gia? Chưa nghe nói qua, ta chỉ nghe nói qua Triệu gia, còn đánh qua công tử nhà họ Triệu, chẳng lẽ các ngươi Tào gia so Triệu gia còn lợi hại hơn? Ngươi! Tốt tiểu tử, ngươi chờ ta. Tào Mãnh cắn răng, hung tợn đe dọa một câu, sau đó rất không cam tâm tránh đường ra. Tào gia dù sao không phải là Triệu gia, ở trong thành công nhiên động thủ cướp đoạt, Tào Mãnh hắn còn không dám. Đi vài chục phút, Sở Thanh Vân nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Tào Mãnh mấy người bọn họ vẫn luôn ở phía sau đi theo hắn. Đối với cái này mấy người, hắn tự nhiên là không để ở trong lòng. Còn như đắc tội cái gì Tào gia, hắn cũng không ở, Triệu gia đều đắc tội, còn sợ lại thêm một cái Tào gia. Bất quá cứ như vậy hồi Kim Sư Võ Quán nói, chỉ sợ sẽ làm cho người Tào gia ghi hận ở trên Kim Sư Võ Quán, cái này cũng không phải Sở Thanh Vân muốn thấy được. Phiền toái ra hỏa, nếu các ngươi muốn dây dưa, vậy giải quyết hết các ngươi. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt, quay lại phương hướng, hướng nơi cửa thành đi tới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Bảo kiếm chi uy. Đại thiếu gia tiểu tử kia, xem bộ dáng là muốn ra thành a. Tào Mãnh bên cạnh, một cái tay sai nói ra. Ra khỏi thành, vừa lúc ở ngoài thành cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ngay ngoài thành đem tiểu tử kia cho làm thịt, thanh bảo kiếm kia tiểu gia ta là chí ở tất được. Tào Mãnh trên mặt, lộ ra ngoan sắc. Có thể tiểu tử kia cũng là tam cấp võ sư, thực lực không đơn giản a. Sợ cái gì, Tào Kim Tào Ngân nhị huyên đệ cũng là tam cấp võ sư, hai cái đánh một cái, lại thêm hai ta, vẫn đối phó không được đóng ngoặt vuông một cách đi vận ra hỏa. Cho ta sánh kịp. Tào Mãnh hiển nhiên là không có lo lắng. Mang theo luôn luôn đi theo bản thân tay sai, còn có hai cái tam cấp võ sư ở phía sau sánh kịp Sở Thanh Vân, luôn luôn cùng ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau, Sở Thanh Vân lại đi một hồi, không bao lâu, liền đến Mê Vụ Sâm Lâm ranh giới. Đây cũng là vừa khớp, Viêm Thành bốn cách trong cửa, Sở Thanh Vân ra khỏi thành họ Tây Môn, rời Mê Vụ Sâm Lâm gần vô cùng, cơ hồ ra khỏi cửa thành đi một hồi liền đến. Bốn vị còn muốn cùng tới khi nào? Ta xem nơi này cảnh sắc không sai, thật thích hợp các ngươi đi tìm chết. Sau khi dừng lại, Sở Thanh Vân xoay người, cười nhạt nói ra. Biết bị phát hiện, Tào Mãnh bốn người cũng là không hề trốn tránh, đứng ra. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể phát hiện thức thời, liền đem thiên ngoại vẫn thiết bảo kiếm, còn ngươi nữa trên thân sở hữu tài vật tất cả đều giao ra đây bằng không, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Đến ngoài thành, Tào Mãnh cũng không bất luận cái gì ước thúc, trực tiếp khi lộ ra cường đạo một mặt. Thích hai cái tam cấp võ sư, một cái nhất cấp võ sư, còn có một cái bát cấp võ giả, Tào thiếu gia, nói thật, thực lực các ngươi, ta còn thực sự không có để vào mắt. Lấy Sở Thanh Vân thực lực, đánh cấp 5 võ sư đều là một chiêu miêu sát, càng không cần phải nói tam cấp võ sư. Cuồng vọng Tào Kim Tào Ngân ở trên, không nên nương tay trực tiếp giết chết hắn. Tào Mãnh ra lệnh một tiếng, hai cái tam cấp võ sư trực tiếp đồng thủ. Tiềm ảnh xà phượng. Hai người trực tiếp dùng ra hồn kỹ, một tả một hữu. Hai cái do nguyên lực hóa thành cự xà màu đen, giữ tợn mở ra cự chùy cắn xé quấn quanh hướng Sở Thanh Vân. Cấp 2 võ hồn hồn kỹ. Sở Thanh Vân trong lòng có chút khinh thường. Cũng được, liền lấy các ngươi đi thử một chút cái chuôi này kiếm mới uy lực. Xẹp một tiếng ngâm khẽ, màu đen sắc bén lói lên trường kiếm ra khỏi vỏ. Phúc phúc hai tiếng muộn hưởng, Tào Kim Tào Ngân hai huynh đệ hồn kỹ theo tiếng mà đứt, sạch sẽ gọn gàng bị chạm phá. Bằng vào thiên ngoại vẫn thiết chế tạo bảo kiếm sắc bén, Sở Thanh Vân liền nguyên lực cũng không có sử dụng, vẹn vẹn dựa vào tam cấp võ sư thân thể lực lượng, liền phá hỏng đều là tam cấp võ sư hồn kỹ. Cùng trước những vũ khí kia bất đồng, thanh kiếm này thật là cho Sở Thanh Vân thực lực, mang đến tăng lên cực lớn. Làm sao có thể? Không thể nào. Tào Kim Tào Ngân đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Huyên để bọn họ hai người hồn kỹ, có thể nói là cả công lẫn thủ, kỹ năng công kích có thể khống chế trói buộc địch nhân, hơn nữa hai người là huyên đệ. Phối hợp lại cũng là cực kỳ thuận lợi. Coi như là gặp tứ cấp võ sư, thậm chí yếu một ít cấp 5 võ sư, hai người cùng nhau cũng có sức đánh một trận. Không nghĩ tới bọn họ vẫn lấy làm hào hồn kỹ phối hợp, đến Sở Thanh Vân nơi này căn bản là chẳng là cái thá gì. Đi chết đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đối đãi địch nhân, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không có gì đồng tình tâm, lợi dụng khi hai người bọn họ kinh ngạc cơ hội, vọt mạnh hướng Tào Ngân, một kiếm chém tới. Không. Tào Ngân hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra trường đao đón đỡ, trước người càng là tuôn ra nhiều nguyên lực tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, ở chém sắt như chém bùn bảo kiếm phía trước, tất cả chống lại đều là uổng công. Phốc! Nhất thanh âm hưởng. Trường kiếm bẻ gãy nghiền nát vậy chặt đứt trường đao, đánh tan nguyên lực, một kiếm đem Tào Ngân chém thẳng thành hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi, tiếng kêu kinh hoàng hơi ngừng. Liền nguyên lực đều không hữu dụng. Một kiếm, mưu sát. A, ngươi dám giết ta đệ đệ. Đi tìm chết. Một bên Tào Kim hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao đột nhiên nhảy lên, một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Mạnh mẽ đao thế mơ hồ hội tụ thành đao mang, tiếng rít xé rách không khí. Đao thế. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân xem thường rên một tiếng, trên cánh tay phải hồng sắc thần văn lói lên, một kiếm quét ngang. Nhị trọng Huyền Thiên Thần Văn lực lượng đáng sợ, cộng thêm bảo kiếm không gì sánh kịp sắc bén, một kiếm này trực tiếp đem đao thế ép tán, bả đao mang chặt đứt. Huyết tẩy bắn ra, một cánh tay thật cao vứt lên. Ba. Mãi đến cánh tay rơi xuống, Tào Kim mới nhận thấy được bản thân cánh tay lại bị một kiếm chặt đứt. Tào Kim muốn thảm kêu, thế nhưng hắn mới vừa hé miệng, liền phát giác trên cổ mình một trận lạnh lẽo, sờ một bả, mới phát giác cái cổ vậy mà cũng bị cắt. Phù phù. Một tay che cái cổ, Tào Kim không cam lòng quỳ xuống đất, chậm rãi ngã xuống. Hai kiếm phá hỏng hai cái hồn kỹ, hai kiếm chém giết hai cái đồng cấp võ sư. Giết liền hai người. Thanh kiếm kia ở trên mặc dù không có lưu lại một vệt máu, nhưng tản mát ra băng lãnh sát khí, lại làm cho còn lại Tào Mãnh hai người tâm kinh đảm hàn. Vốn tưởng rằng mang Tào Kim Tào Ngân hai huynh đệ đối phó đều là tam cấp võ sư Sở Thanh Vân, là dư giả. Không nghĩ tới thanh kiếm kia thật không ngờ hùng hổ, quả thực có thể được xưng là thần binh lợi khí. Bất quá, lúc này Tào Mãnh trong lòng cũng là không có một chút muốn chiếm làm của riêng, chiếm lấy là tràn đầy sợ hãi. Tào thiếu gia, hai người các ngươi ai ở trên? Vẫn là cùng tiến lên. Sở Thanh Vân nắm kiếm cười lạnh nói. Tào Mãnh dưới chân mềm nhũn, hù dọa được than ngồi dưới đất. Sở Thanh Vân, ngươi không thể giết ta, ta là Tào gia đại thiếu gia, ngươi nếu như giết ta, Tào gia không để yên cho ngươi. Về phần hắn cái kia tay sai, bất quá bát cấp thực lực võ giả, so với hắn càng bất kham, trực tiếp hù dọa được ngất đi. Đe dọa ta. Ta đem các ngươi toàn bộ giết, Tào gia lại làm sao biết là ta làm. Sở Thanh Vân vừa nói, bấm tay ở trên trường kiếm khẽ búng một tí. Kiếm ngân vang tiếng rất thanh thúy, thế nhưng rơi xuống Tào Mãnh trong lỗ tai, tựu thành băng lãnh lấy mạng chi âm. Bằng hữu tiểu huynh đệ, chuyện này là ta không đúng, bất quá người ngươi cũng giết, khí cũng nên tiêu, chuyện này cứ như vậy tính, sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào đây? Tào Mãnh chịu thua. Nước giếng không phạm nước sông. Chê cười, các ngươi muốn tìm sự tình tìm sự tình, muốn chịu thua liền chịu thua, dựa vào cái gì? Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Tào Mãnh trên mặt trở nên rất khó coi, cắn răng nói ra. Ngươi muốn thế nào? Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều trước giữ được tánh mạng lại nói. Còn như cùng Sở Thanh Vân bàn điều kiện cũng không đáng kể, có thể sau này hãy nói, võ giả trong thế giới đúng là vẫn còn muốn liều mạng thực lực. Tào gia đại thiếu gia hẳn rất đáng tiền đi, như vậy, ngươi theo ta 10.000 cực phẩm nguyên thạch, ta tự bỏ qua ngươi, như thế nào đây? Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Tuy là hắn bây giờ nhìn đi lên không thiếu nguyên thạch, thế nhưng phải biết rằng từ lúc đột phá đến tam cấp võ sư tới nay, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Một khi bắt đầu tu luyện, lấy cái kia phương viên 10.000 thước khí hải tiêu hao nguyên thạch nguyên linh dịch tuyệt đối là một con số khủng bố. Sở dĩ, lo trước khỏi họa. Đối nguyên thạch, Sở Thanh Vân tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Tào Mãnh giấy nợ. 10.000, ngươi điên, ta nào có 10.000 cực phẩm nguyên thạch. Tào Mãnh không nhịn được the thé kêu, 10.000 cực phẩm nguyên thạch. Đó chính là 100.000 khối thượng phẩm nguyên thạch a, đừng nói hắn một cái thiếu gia ăn chơi, coi như là Tào gia, xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, đó cũng là thương cân động cốt a. 1.000 khối, cho ngươi tối đa là 1.000 khối cực phẩm nguyên thạch, nhiều hơn nữa, ta sẽ không có. 1.000. 1.000 mua ngươi một cái cánh tay còn tạm được, 8.000 khối. Sở Thanh Vân cũng biết, 10.000 cực phẩm nguyên thạch giá cả có chút kéo. Bất quá, cái gọi là nói giá không hạn độ, cố định trả giá, ngay từ đầu nếu như ít hơn, cuối cùng giá sau cùng cũng sẽ không cao. 2.000, 7.000, 3.000, 6.000, 4.000, 5.000, 4.000 năm. Xẹp một tiếng, Sở Thanh Vân rút ra bảo kiếm, Tào đại thiếu, ngươi cảm thấy ngươi trên thân chỗ đó giá trị 500 khối cực phẩm nguyên thạch, ta cho ngươi hả? Liền 4.000 năm, nơi này, như thế nào đây? Vừa nói, Sở Thanh Vân cầm kiếm the thé, chỉ phía xa lấy Tào Mãnh đúng quần bộ vì lắc lư. Tào Mãnh nhất thời hù dọa được sắc mặt trắng nhợt, đồ chơi kia nếu như không có, hắn còn sống cũng không có ý gì, đừng nói 500, coi như là 1.000, hắn cũng phải cho a. Được, 5.000 liền 5.000, bất quá, trên người ta cũng chỉ có mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch a. Tào Mãnh ánh mắt có chút lập lòe, nói ra. Viết giấy nợ đi. Sở Thanh Vân cắt Tào Mãnh ngón tay, ném một khối vải trắng cho hắn để cho hắn viết giấy nợ. Giấy nợ viết xong, đè xuống vân tay, Sở Thanh Vân nhìn kỹ một lần, không có vấn đề gì, liền thu đến. Khụ, có cái này giấy nợ, ngươi tùy thời đều có thể đến ta Tào gia đến muốn sổ sách, bất quá. Mấy ngày này cha ta bọn họ không ở nhà, lớn như vậy số lượng, phải đợi bọn họ sau khi trở về mới có thể làm chủ. Tào Mãnh vừa nói trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười. Hắc hắc, tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một trận, ngươi nếu như thực có can đảm cầm đồ chơi này muốn sổ sách, đến lúc đó, giết chết ngươi. Đối Tào Mãnh về điểm này dự định, Sở Thanh Vân đương nhiên là đón được. Bất quá, trong lòng hắn cũng đồng dạng là đang cười lạnh. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như ngươi ngu xuẩn tùy tiện ngươi môn địa bàn muốn sổ sách. Chờ thực lực vượt quá các ngươi toàn bộ Tào gia, đến lúc đó, xem ai chết. Thu hồi trường kiếm, Sở Thanh Vân đang muốn rời khỏi. Hắn đi không bao xa, hai người cũng là theo bên trái, hướng bọn họ sang bên này qua đây. Tiểu Mãnh thật là ngươi. Ngươi không ở trong thành thật tốt đời, chạy đến nơi đây làm cái gì? Trong một người đầu chọc trung niên nhân, thấy rõ Tào Mãnh sau hô. Nhị thúc. Nhị thúc nhanh bắt lại tiểu tử kia muốn giết ta, vẫn ép ta viết giấy nợ. Thấy hai người này sau Tào Mãnh trên mặt lộ ra mừng như điên, chỉ vào Sở Thanh Vân la lớn. Hai người kia hơi bị ngu một cái, sau đó khí tức cường đại theo trong cơ thể bạo phát, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Đáng chết, lục cấp võ sư. Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, xoay người hướng phía bên phải chạy tới, tiến vào mê vụ sâm lâm trong. Đi phía trước, Hồi Viêm Thành lộ một mảnh bằng phẳng, hắn tam cấp võ sư tốc độ kém xa lục cấp võ sư, nhất định sẽ bị bắt. Lui về phía sau bắt Tào Mãnh làm con tin, cũng là đến thua, sở dĩ, hắn chỉ có thể đi trong rừng rậm chui, nhờ mê vụ sâm lâm trong sương mù mới có thể thoát khỏi hai người kia. Vào rừng rậm sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra ẩn khí quyết cùng hồn kỹ tiềm hành. Võ sư cấp ẩn khí quyết, hiệu quả phi thường cường đại, sở hữu khí tức đều trong nháy mắt bị ẩn đi đến mức tận cùng, phía sau hai người căn bản là không cảm ứng được một điểm khí tức. Hơn nữa, tuy là bây giờ là ban ngày, thế nhưng mê vụ sâm lâm trong sương mù quanh năm không tiêu tan, cộng thêm tiềm hành hồn kỹ đã đề thăng tới tam giai. Sở dĩ, mặc dù là khoảng cách bất quá hơn 10 mét, vốn lấy Tào Cảnh Bân lục cấp võ sư thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy không rõ một đạo nhân ảnh ở phía trước chạy trốn. Liên tục quải nhiều cái cong sau, Sở Thanh Vân triệt để tiến nhập mê vụ sâm lâm, cũng đem phía sau hai cái truy binh cho triệt để bỏ qua. Thật là xui xẻo, vậy mà đụng tới tên kia trưởng bối, hoàn hảo chạy nhanh hơn, không lại là một hồi ác chiến. Nói không định liền khôi lỗi đều phải dùng tới. Ven rừng rậm, Tào Cảnh Bân hai người truy tìm Sở Thanh Vân trở về ra ngoài một bên đi tìm Tào Mãnh. Nhị thúc, không có đuổi tới vẫn là đem bị giết. Tào Mãnh thấy là hắn hai trở về, liền hỏi. Tào Cảnh Bân khí sắc có chút xấu hổ, đường đường lục cấp võ sư xuất thủ, ngay cả một tam cấp võ sư đều không bắt được, thật là có chút mất mặt. Khổ, trong rừng rậm địa hình quá phức tạp, sương mù lại quá nặng, để cho tiểu tử kia trốn thoát, đúng Tiểu Mãnh, ngươi và hắn có quan hệ gì? A, tiểu tử kia ỷ vào bản thân một bả chém sắt như chém bùn bảo kiếm, ngay thành trong khi dễ ta. Tào Mãnh biên cái cố sự đổi trắng thay đen, đem mình giả dạng làm bị hại người, mà Sở Thanh Vân lại thành khi dễ người vẫn cướp đoạt, bức người viết giấy nợ ác bá. Đối với hắn theo như lời tất cả, Tào Cảnh Bân là không có chút nào tin. Nhà mình cháu trai là đức hạnh gì, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Nhất định là Tào Mãnh coi trọng nhân gia bảo kiếm cường đoạt phải không, ngược lại đem mình nhập vào. Bất quá, này cũng không phải trọng điểm là người trong nhà bị người khi dễ, mà người nọ nhưng chỉ là tam cấp võ sư, hơn nữa còn có một bả chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Xem như người tập võ đối thần binh lợi khí, ai lại không thích đây? Nhìn mặt vỡ chỗ trơn chuột không gì sánh được đoạn đao, Tào Cảnh Bân cũng là trong lòng nồng nhiệt. Thanh kiếm kia thật có ngươi nói lời hại như vậy. Đối chính hắn một nhị thúc đức hạnh, Tào Mãnh cũng là như lòng bàn tay, lập tức cười hắc hắc, nói ra. Đó là đương nhiên, nhị thúc ngươi không biết, hắn chém đứt cây đao này thời điểm. Liền nguyên lực đều không hữu dụng, hơn nữa một kiếm đem Tào Kim cánh tay chém đứt, cánh tay đều rơi xuống, Tào Kim mới nhận thấy được, ngươi nói là có bao nhiêu sắc bén. Nhị thúc, theo ta thấy, như vậy bảo kiếm, tiểu tử kia làm sao phối có, ta xem thanh kiếm này hẳn là thuộc về ngươi sở hữu mới đúng. Nói xong thúc cháu hai người giống nhau cười, cùng nhau cười rộ lên. Tiểu tử theo ngươi làm một lục cấp võ sư nghĩ đến ngươi kiếm, nhìn ngươi chết như thế nào. Đúng, nhị thúc, ngươi không phải theo ta phụ thân ra ngoài sao, tại sao lại ở chỗ này? Tào Cảnh Bân vỗ vỗ Tào Mãnh bả vai, ôm hắn cùng nhau hướng trong rừng rậm đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đầu chuyện này là không muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã đụng với, vậy thì cùng ngươi nói đi. Chúng ta người Tào gia ở mê vụ sâm lâm trong phát hiện một đầu trọng thương yêu thú cấp 3 Lôi Vân Sư, những ngày gần đây chúng ta trong tộc dốc hết tinh nhuệ, chính là ở mê vụ sâm lâm trong bao vây tiếu trừ tên đại gia hỏa kia. Yêu thú cấp 3 Lôi Vân Sư. Tào Mãnh quả thực kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thực lực sánh ngang võ linh cấp yêu thú. Võ linh cấp cường giả toàn bộ Viêm Thành phỏng chừng đều không mấy cái, tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả, mà bọn họ Tào gia Dĩ nhiên tại đối phó như vậy một cái cấp bậc yêu thú. Nhị thúc, yêu thú cấp 3 chỉ bằng nhà chúng ta đối phó được sao? Tào Mãnh không nhịn được lo nghĩ, võ linh cấp cường giả cường đại thật sự là đi sâu lòng.